Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, Quỷ Vương. Yêu Vương, Âm Nghiêu, U Vương kinh nghi, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, mưu trí vô song tại thời khắc này hiện ra. Lâm Ly là Bách Quỷ Dạ Hành, chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sắp đến, chấn thủ mà không thể có thể làm ra cử động điên cuồng. Bởi vậy bài trừ chấn thủ địa, đến mức chấn ngục chi địa chấn thủ một phương trận doanh. Bọn hắn cùng chấn thủ đồng khí liên chi, một khi lấy ra, chấn thủ mà không thể có thể ngồi nhìn bất kể, cơ hồ có thể bài trừ. Mà nàng minh bạch Tùng Vương làm người, dù là lòng chủ mưu trí không có tự mình cao, nhưng cũng không phải một cái biết làm việc ngốc vương. Nếu không tự mình sẽ không như thế yên tâm nhường Tùng Vương toàn quyền xử lý chấn ngục chi địa sự tình. Tất nhiên có cái gì ra ngoài ý định sự tình, làm cho Tùng Vương làm ra sai lầm phán đoán. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Bách Quỷ Dạ Hành cái này một cùng âm ti đối nghịch, nhưng thủy chung còn chưa bị mò thấy thế lực. Mà lại U Vương nhớ kỹ rõ ràng, Bách Quỷ Dạ Hành ngay tại Cửu Minh quốc gia. U Vương suy đoán lời nói, Dạ Vương có chút kinh ngạc, không hổ là âm ti quân sư a, cái này đều có thể đoán được. Dạ Vương gật đầu, Tùng Vương kỳ thật đã rất cẩn thận, thỉnh Điện Vương, tăng thêm mặt khác 4 vị xưng vương, 6 vị xưng vương đối phó 4 vị xưng vương tồn tại. Bản hẳn là ổn thỏa sự tình, đáng tiếc, nàng không ngờ rằng Bách Quỷ Dạ Hành một vương cường quá mức. Kỹ càng đem Bách Quỷ Dạ Hành cùng âm ti giao thủ chân tướng nói một lần. Sau khi nói xong, Dạ Vương một mặt sụt sịt, ai có thể nghĩ tới, một cái không có danh tiếng gì, so âm ti còn không có bất luận cái gì danh khí, căn bản không thể nào tra tìm, nhìn tựa như là mới xây lập quỷ quái tổ chức sẽ như vậy mãnh liệt. Dạ Vương còn nhớ kỹ, tự mình khi lấy được tin tức, cả kinh trong tay xiên que cũng rơi, ta lần này đến chính là cho ngươi truyền tin tức. Sau đó lần này thực sự đi U Minh Vương quật. Dạ Vương ngừng nói, ngươi dự định trở về xử lý chấn ngục chi địa sự tình sao? Không, U Vương lắc đầu, thẳng thắn, nghe vậy, Dạ Vương không khỏi thất thần. Câu trả lời này cũng quá dứt khoát đi, chính mình mới vừa nói xong, một giây sau liền trả lời, không biết rõ còn tưởng rằng đoạt đáp đâu. Ngươi không có ý định quản chấn ngục chi địa sự tình. Lần này nhóm chúng ta âm ti thế nhưng là tổn thất một vị vương, thanh danh bị hao tổn. Dạ Vương hỏi, âm ti tổn thất một vị vương, thanh danh cũng bị hao tổn. Cái này theo Dạ Vương tuyệt đối là âm ti đại sự. Lẽ ra U Vương sẽ ra tay quản lý việc này mới đúng. U Vương liếc mắt Dạ Vương, tiếp tục đóng gói lên hộp quà, chỉ là chết một cái vương thôi, chỉ cần Diêm La Vương, Quỷ Vương, Yêu Vương vẫn còn, chỉ là một vị xưng vương tồn tại, có là kẻ kế tục bổ sung. Cực độ kinh dị, U Vương một câu nói kia trong lúc vô tình để lộ ra một cái rung động đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát thông tin, Quỷ Vương, Yêu Vương, đúng là âm ti hai vương một trong. Bọn hắn chính là âm ti đáng sợ nhất 3 vị vương, là âm ti chân chính căn cơ sở tại. Muốn biết rõ, Quỷ Vương, Yêu Vương hai cái danh hào, không chỉ đại biểu danh hào, càng là thực lực biểu tượng. Có thể trở thành Quỷ Vương, Yêu Vương, xưng vương, hẳn là vô địch tồn tại, mà bọn hắn lại là cùng thuộc âm ti. U Vương nói đến đây, lại nói, chỉ cần Diêm La Vương, Quỷ Vương, Yêu Vương lấy ra, lấy bọn hắn danh hào lôi kéo, có là vương gia nhập nguyện ý âm ti. Đối mặt U Vương câu nói này, Dạ Vương không có đi phản bác, trên mặt có xem thường. Âm ti đáng sợ, chỉ có thân là âm ti khả năng hiểu, không nói trước kia tượng trưng cho vô địch yêu. Quỷ Vương, Âm ti còn có một vị thần bí Diêm La Vương, đến nay không có gì ngoài U Vương, cùng Yêu Vương, Quỷ Vĩ Ương, không người gặp qua hắn. Chính là U Vương cũng chỉ là gặp qua Diêm La Vương mấy lần mà thôi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần bí huỳnh độ, so kia Yêu Vương, Quỷ Ương còn thần bí nhiều. Tối thiểu, hiện nay đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát đều biết Quỷ Vương, Yêu Vương là người nào. Có thời điểm, Dạ Vương đều đang nghĩ, vạn nhất cái kia một ngày, tự mình hoặc là U Vương chết, Diêm La Vương Tam Vương sẽ lập tức tìm đến thay thế bọn hắn vị trí, Dương Vương. Âm ti thực lực sẽ không giảm bớt. Có thể nói, chỉ cần Diêm La Vương, Yêu Vương, Quỷ Ương còn sống, âm ti không có khả năng ngược lại. Ngay tại Dạ Vương suy nghĩ tung bay thời điểm, U Vương tiếng nói lại là vang lên. Thanh danh bị hao tổn vấn đề. Đây là Tùng Vương phạm phải sai. Ta không phải bảo mẫu, sẽ không cho nàng chùi đít, nhường chính nàng đi xử lý. Huống hồ, thanh danh những vật này. Bây giờ âm ti cắm rễ trấn ngục chi địa đã thành kết cục đã định. Ngoại nhân đã biết rõ âm ti hai vương. Chỉ cần nhường ngoại giới biết được Quỷ Vương, Yêu Vương chính là âm ti vương. Điểm ấy thanh danh tổn thất không đủ là dẫn đầu. Cùng Quỷ Vương, Yêu Vương tên tuổi so ra, chút tổn thất này căn bản tính không được cái gì. Như U Vương nói, hai đại vô địch danh hào Quỷ Vương, Yêu Vương cùng ở tại âm ti, liền hướng cái này, liền không có người có dũng khí khinh thường âm ti. Cho dù âm ti bị Bách Quỷ Dạ Hành đánh cái thảm bại, bởi vì Quỷ Vương, Yêu Vương cũng còn không có lấy ra. Ngươi đây là dự định làm cái chân chính dùng thủ trưởng tù a? Dạ Vương lông mày gảy nhẹ, hắn xem như nghe được. U Vương đối với âm ti đã không quá muốn quản âm ti. Có lẽ cái này cùng Tiểu Ô có quan hệ. Tiểu Ô cùng U Vương gần nửa năm tương sở, có một tia tình cảm, làm cho U Vương nội tâm có dao động. Thử hỏi, một đôi tình lữ quan hệ qua lại, nhà gái nếu là quá lớn lão, có loại thân phận này ai sẽ có dũng khí nói với mình bạn trai những này? Khẳng định sẽ có lo lắng cùng sợ hãi. U Vương đây là dự định biên giới hóa âm ti, dùng cái này tìm cơ hội thẳng thắn hết thảy. Ta sẽ quản lý âm ti chỉ là muốn chứng minh ai nói nữ tử không bằng nam. Nữ hài đồng dạng có thể chủ tính chung đại quân, đồng dạng có thể làm ưu tú lãnh tụ. Còn có, là phục sinh cha mẹ ta. U Vương chụp lên tú ngạch, mỹ lệ mà thanh tịnh như nước con ngươi. Nhìn ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, thâm thúy bên trong có sáng bóng lưu truyền. Không ai biết rõ nàng bây giờ tại suy nghĩ gì. Suy nghĩ ngàn vạn, chủ tính chung âm ti. Ta làm được, cuối cùng chỉ còn lại phục sinh cha mẹ ta. Kỳ thật, ta so với ai khác cũng minh bạch. Phục sinh việc này hy vọng xa vời. Chính là Diêm La Vương cũng chỉ là cam đoan nếu có khả năng phục sinh, sẽ giúp ta phục sinh. Không có tuyệt đối khẳng định. Dạ Vương trầm mặc, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hành động lên một vị hợp cách lắng nghe người. Đối với U Vương sự tình, tại biết được U Vương chân thực một mặt về sau, Dạ Vương liền có chỗ hiểu. Nói thật, Dạ Vương cũng có chút đau lòng U Vương. Năm gần đôi tám phương hoa liền chết đi, kinh lịch quỷ quái giới tàn khốc. Nếu như không phải trong lòng có mộng tưởng, kiên trì nàng từng bước một trưởng thành đến nay, có lẽ U Vương đã sớm hẳn là chết. Chính là bởi vậy, Dạ Vương mới có định cho U Vương giới thiệu đối tượng cử động. Lão già Dạ Vương đau lòng U Vương. Loại này đau lòng không phải loại kia đau lòng, mà là ra ngoài bằng hữu đau lòng. Tốt nửa ngày, Dạ Vương há hốc mồm. Người mới vừa nói Nhân Vương sẽ không xuất thủ, là có ý gì? Quỷ Vĩ Ương, Yêu Vương tại đối phó Nhân Vương. Lúc trước, Vương phán đoán âm ti xảy ra chuyện nguyên nhân, trong lúc vô tình đề cập hơn người Vương, thân là xưng Vương tồn tại, liên quan tới khu giới thông tin. cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu Bạch, Nhân Vương cùng Quỷ Vương, Yêu Vương danh hào tương đồng, có vô địch biểu tượng danh hào. Cái này danh hào không phải quỷ quái xưng vương tồn tại có thể sử dụng, là đối đuổi quỷ cao thủ vinh dự cao nhất danh hào. Danh xưng đuổi quỷ trong cao thủ vô địch tồn tại mới có thể được hưởng người chi danh, mà Nhân Vương cùng Quỷ Vương, Yêu Vương danh hào, một thời đại chỉ cần một người tự xưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.